Không được, tôi phải tìm Kim Nguyệt Dạ, phải hỏi mọi chuyện ra đầu ra đuôi. Chúng tôi tuyên bố cuộc thi rong diễn thể dục giữa trường Sùng Dương và trường Minh Đức kết thúc tại đây. Chú Nhã Văn cầm mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Đứng giữa bục chủ tịch tuyên bố gióng giạc. Trong cuộc thi lần này, trường Sùng Dương đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng các em. Hy vọng trường Minh Đức sẽ tiếp tục cố gắng, giành được thành tích tốt trong cuộc thi lần sau. Học sinh trường Minh Đức đều cúi đầu chán nản. Họ đau xót trước thất bại. Trong khi đó học sinh trường Sùng Dương thì hoàn toàn ngược lại, phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, vỗ tay cổ vũ tôi. Tôi đang định bước ra khỏi hàng thì mọi người đổ xô đến, vây kín xung quanh. Ha ha ha! Chúng ta thắng rồi. Tô Hữu Tuệ cậu cứ lắm. Cảm ơn cậu. Tô Hữu Tuệ cô là người hùng của chúng tôi. Ha ha ha! Đúng thế. Đúng thế. Ca ngợi nữa đi. Thần tượng nữa đi. Nhưng sao lòng tôi lại buồn bã thế này? Không phải tôi đã thắng Kim Nguyệt Dạ sao? Sau đây mời em Tô Hữu Tuệ đại diện cho trường Sùng Dương lên mục danh dự nhận giải. Chú Nhã Văn đón lấy chiếc cúp trong tay thầy thôi, mỉm cười nói. Cúp vàng. Cúp vàng lấp lánh kia. Đây không phải chiếc cúp tôi mong chờ bấy lâu sao? Nhưng nhìn thấy chiếc cúp, tôi lại có những cảm xúc đan xen khó tả. Chúc mừng em, Tô Hữu Tuệ. Nhưng đừng quên cuộc thi giữa em và Kim Nguyệt Dạ chưa kết thúc đâu. Em vẫn phải tiếp tục nỗ lực nha. Chú Nhã Văn vuốt bộ râu xồm của mình đặt chiếc cúp vàng vào tay tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm trọn chiếc cúp vàng vào lòng, hóa ra nó nhẹ hơn tôi tưởng rất nhiều. Cuộc thi hôm nay đến đây là kết thúc. Trường Sùng Dương dưới sự chỉ đạo của Tô Hữu Tuệ đã làm nên kỳ tích, giành ngôi vô địch. Tiếng của tên bình luận viên đầu tổ cú văng vẳng trên không trung, còn tôi chẳng có bụng dạ nào nghe lời tán dương đó. Kim Nguyệt Dạ đang ở đâu? Nhìn xuống đám người hoan hô nồng nhiệt phía dưới, tôi không nhìn thấy đâu là đích đến. Vì nơi đó không có Kim Nguyệt Dạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz32 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 6. Chương 3. Tai bay vạ gió trên phố Bảo Thạch. Địa điểm. Cổng trường cấp 3 Sùng Dương phố Bảo Thạch. Thành phố Mi Lăng văn phòng hiệu trưởng trường cấp 3 Sùng Dương Happy House nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Dương Xuân. Thần tượng tuổi tin thôi khởi thánh. Hiệu trưởng trường cấp y Sùng Dương không đúng, mọi người trách nhầm Kim Nguyệt Dạ rồi. Tại sao việc này chưa qua, việc khác lại đến như thế chứ? Thượng đế ơi, có phải người đứng sau cái trò tai quái này không? Ô nè, cuộc thi đồng diễn thể dục đã kết thúc được mấy ngày, nhưng cuộc thi giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi phải ở trường bên kia cho đến ngày thứ 40 mới được trả tự do. Từ sau cuộc thi đồng diễn thể dục, vị trí của tôi ở trường Sùng Dương phải nói là ngày lên năm bậc. Hôm qua Tô Cơ còn hí hưởng báo với tôi tin số lượng thẻ B. Cả. Màu đỏ của tôi lên vèo vèo. ngược lại hẳn với Kim Nguyệt Dạ. Hữu tuổi ạ, hai ngày nay Kim Nguyệt Dạ thảm lắm. Học sinh trường Minh Đức nghĩ hắn cố tình chơi xấu trong cuộc thi đồng diễn vừa rồi nên rủ nhau tẩy chay hắn. Thật sao? Nhưng hắn không giải thích gì cả, mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ, tan học đúng giờ. Thái độ hắn cứ tưng tưởng chẳng để tâm đến chuyện đó. Lời nói của Tô Cơ quanh quẩn bên tai tôi. Có thật là Kim Nguyệt Dạ vẫn ổn không? Từ sau cuộc thi trước, mãi tôi không có dịp gặp hắn. Không biết tại sao hắn lại có biết hiện kỳ lạ vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tan họp, tôi mãi nghĩ về chuyện của Kim Nguyệt Dạ. Vừa bước đến cổng trường bỗng có một đóa hoa bách hợp choáng trước mặt. Chúc mừng em, chúc mừng công chúa Hữu Tuệ đã giành chiến thắng. Tiểu Vũ. À không, Xuân chào anh. Hôm qua tôi có cuộc họp báo đặc biệt nên không thể đến cuộc thi đồng diễn thể dục cổ vũ cho em. Bó hoa này vừa để chúc mừng em vừa để tạ lỗi của tôi. Xuân cầm bó hoa đưa lên trước mặt tôi. Ha ha ha, nếu không có anh giúp thì lần thi này trường Sùng Dương chưa chắc đã thắng nổi. Tôi thấy việc trường Sùng Dương thắng chẳng liên quan gì đến hắn cả. Lăng Thần Huyền bỗng lù lù xuất hiện với vẻ mặt khinh khỉnh, sau lưng tên đó còn có Lý Triết Vũ. Hừ, đừng tưởng tôi và Vũ không biết cậu dở thủ đoạn gì. Con nhỏ này ngốc, chứ tôi và Vũ không ngốc đâu anh bạn. Lăng Thần Huyền, cậu muốn nói gì hả? Xuân đất làm gì nào? Sao cậu cứ đối đầu với cậu ấy? Tôi bực dọc biện hộ cho Xuân. Kể đi, Hữu Tuệ. Có lẽ họ hiểu nhầm tôi. Xuân khẽ kéo tay tôi. Em nên cảm ơn Lý Triết Vũ. Cậu ấy luôn âm thầm đi khuyên bảo mọi người để mọi người nghe theo sự chỉ huy của em. Tôi chỉ làm cái đáng phải làm. Giọng Lý Triết Vũ lạnh như băng. Xuân, lần này trường Sùng Dương thắng. Đúng là nhờ có công sức của cậu. Nhờ cậu làm việc không nên làm. Làm việc không nên làm. Xuân đã làm việc gì vậy? Sao ngay cả Lý Triết Vũ cũng nói vậy? Lý Triết Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng nói thêm câu gì rồi quay người rời khỏi. Hứ, Hữu Tuệ. Cô đúng là đồ đầu heo, tự mình suy nghĩ đi. Lăng Thần Huyền rít lên rồi theo Lý Triết Vũ. Tại sao? Tại sao ai cũng đối xử không thân thiện với Xuân? Lẽ nào Xuân đúng như lời Kim Nguyệt Dạ nói? Hữu Tuệ, không sao đâu. Sắc mặt em có vẻ như không được khỏe. Xuân lo lắng nhìn tôi. Không, tôi không sao, có lẽ hơi mệt thôi. Tôi cười xoa xoa tay. Thế để tôi đưa em về nha. Không, tôi có chút việc phải làm. Nhưng sắc mặt em tệ lắm. Nếu em không muốn cùng tôi thì để tôi đi sau em cũng được. Nhìn ánh mắt cương quyết của Xuân, tôi bỗng nhớ đến Kim Nguyệt Dạ. Cái tên khỉ hôi đấy chắc cũng tan học rồi. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì khiến hắn khi thi đấu mắc lỗi liên tục thế? Còn cả Lý Triết Vũ nữa, tại sao Vũ lại ghét Xuân? Là tôi đã làm sai điều gì sao? Cuối cùng là Xuân. Anh ấy luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Cũng luôn mong muốn sống hòa đồng với mọi người. Nhưng tại sao cả Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đều không thích anh ấy? Thật không hiểu nổi tụi con trai đang nghĩ gì nữa. Tôi thấy đầu mình càng lúc càng rối như một mớ bong bong. Hữu Tuệ, em đang đợi Kim Nguyệt Dạ à? Ừ á. Không phải. Bị Xuân gặng hỏi, tôi bỗng đờ người ra không biết trả lời ra sao. Kim Nguyệt Dạ ra rồi kìa. em có muốn gọi cậu ta không? Tôi đưa mắt nhìn tay Xuân Chỉ. Đúng là Kim Nguyệt dạ rồi, nhưng sao hắn lại đi vội vàng thế kia, không hề để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Thấy vậy tôi cũng sao bước nhanh theo hắn. Ô tên Kim Nguyệt dạ đi nhanh thế không biết. Nháy mắt không thấy hắn đâu rồi. Hi! Người đẹp! Đi chơi với bọn anh một lát nào. Đúng lúc tôi mải ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng tên Kim Nguyệt dạ thì một bàn tay thô kệch thò về phía tôi. Đừng chạm vào tôi. Tôi bực mình hất bàn tay nhơ nhớp kia ra theo bản năng tự vệ, nhíu mày nhìn mấy tay lưu manh miệng nồng nặc mùi rượu. Đây là đâu? Chán thật, sao tôi lại làm mất dấu Kim Nguyệt dạ chứ? Ái xà, cũng kêu ra phết. Hay lắm, kêu một tí anh đây càng thích. Chủ nhân của bàn tay lúc nãy vuốt vuốt cằm cười dê. Quẹ. Thằng cha này béo quay béo ních, da thì đen kịt như vừa lăn ở lò than ra. Trông hắn ý như một con heo rừng đen thôi. Anh là ai? Đừng có đụng vào tôi. Tên heo rừng cười gian rảo rồi bước sát tới tôi. Tôi sợ hãi gắng hết sức lùi về phía sau. Dừng tay, không được đụng đến cô ấy. Một bóng người xông lại, chắn ngay trước mặt tôi. Là Xuân. Hóa ra anh ấy vẫn đi sau tôi. Này chú em, sao lại không được phép động đến? Con gái đã mò đến nơi này thì tại sao lại không được động đến? Tên heo rừng bực mình gào lên. Những miếng mỡ thừa trên mặt hắn nhảy tưng tưng theo nhịp mở ra khép vào của cái miệng. Con gái mò đến nơi này. Tôi ngơ ngác ngó xung quanh. Á, đây. Đây là đâu? Nơi này tôi chưa đặt chân đến bao giờ. Hai bên đường treo đầy đèn xanh đỏ lấp lánh. Bên đối diện có một cái biển chỉ đường. Ghi rõ rành rành là phố Bảo Thạch, phố Bảo Thạch. Hình như tôi từng nghe Tô Cơ nói đây là điểm chơi bời nổi tiếng của đám dân bụi thành phố Mi Lăng. Những người đến nơi này đều có lý lịch bất hảo. Nhưng mà sao tôi lại lạc đến đây? Rõ ràng tôi đang bám theo Kim Nguyệt dạ cơ mà. Hữu tuệ, em đi trước đi. Xuân đột nhiên quay đầu lại nói thầm với tôi. Không, Xuân, muốn đi chúng ta cùng đi. Tôi cương quyết lắc đầu. Ồ, là Xuân à. Tên heo rừng nghe thấy tôi nói vậy liền nheo mắt nhìn chòng chọc Xuân. Tôi chết rồi. Lẽ nào bọn này biết thân thế của Xuân? Trong phim thường có tình tiết một ngôi sao nào đó bị bắt cóc tống tiền. Bọn người này định bắt cóc Xuân sao? Nghĩ tới đây, tôi nắm chặt vạt áo Xuân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nếu tình hình nguy cấp là lập tức kéo Xuân chạy ngay. Heo rừng vuốt cằm, nhìn Xuân khắp lượt, rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với hai tên đứng đằng sau. Ha ha ha! Tao nói mà, trông mặt nó quen lắm nè, thằng nhóc kia, độ này mày sống cũng khá kham đấy chứ. Nếu không phải được mấy anh em đây nhắc thì tao cũng chẳng nhận ra mày. Thế nào? Mời anh em vài xỉ đi chứ. Hả? Nghe cách nói của hắn thì hình như hắn và Xuân biết nhau. Xuân nhíu mày, lạnh lùng nói. Xin lỗi, các anh là ai? Tôi không quen các anh. Đừng vô tình thế, cậu em đẹp trai. Phát tài rồi thì quên anh em hả? Trước đây chúng ta cùng cưa gái, cùng làm việc ở đây không phải là rất vui vẻ sao? Ý, cùng cưa gái, cùng làm việc ở đây. Tên heo rừng nói. Xuân ư? Sao có thể thế được? Tôi nói rồi, tôi không quen các anh đừng nói bừa. Xuân có vẻ bực dọc. Sao hả? Thằng em không coi bọn anh ra gì nữa hả? Đồ vô ơn, nếu không phải ba bọn tao chăm sóc mày thì mày đã bị người của gia tộc Mông Thừa làm thịt rồi. Tên heo rừng cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn dùng tay đập đập vào vai Sun. Sun bị hắn đập vào vai liên tục, dồn cho lùi mấy bước. Gia tộc Mông Thừa. Sun bị làm thịt. Cái gì với cái gì chứ? Trong ấp tôi hiện lên 1001 dấu trầm hỏi. Bỏ tay ra. Sun nổi điên hất tay tên heo rừng. Heo rừng ngạc nhiên nhìn Sun, nhưng rồi rất nhanh thái độ của hắn từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ. Thằng danh thối tha. Mày dám coi thường tao. Anh em đâu, dạy cho thằng nhãi không biết trời cao đất dày này một trận. Heo rừng vừa dứt lời, hai thằng cha sau lưng hắn đã nhe lanh giơ vuốt lao đến chỗ chúng tôi. Dừng tay. Dừng tay lại. Đừng đánh nữa. Nhìn thấy Sun đơn thương độc mã bị ba tên lưu manh kia dì xuống đất, đánh đập dã man, tôi vội hét to lên. Trong lúc tôi hốt hoảng, tôi chợt nghĩ ra một cách cứu với. Sun bị đánh rồi mau đến cứu với. Mọi người đi trên đường nghe thấy tiếng la oai oái của tôi. Vội vàng tung tùm tới coi. Nhưng tên heo rừng trừng mắt lên sợ hãi quay đi. Chắc không phải Sun đâu. Con nhỏ đấy bày trò lừa người khác ấy mà. Mau đi thôi. Hơi sức đâu mà để ý đến chuyện người khác. Sun làm gì đến nơi đèn mờ này? Phụ phụ phụ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Không ai đến giúp Sun cả. Cứ thế này chắc Sun bị bọn chúng hành hung chết mất. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy Sun bị đánh đến chảy máu đầu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Bây giờ chỉ còn cách tự mình ra tay thôi. Dù thế nào cũng phải cứu bằng được Sun. Nghĩ đoạn, tay tôi nắm chặt thành nắm đấm. Phụ phụ phụ. Mong rằng môn thái cực quyền mà tôi học giờ thể dục có tác dụng. Ra a a. Đợi đã. Lúc tôi định quyết sống mãi một phen, lao như bay về phía tên heo rừng thì một bàn tay đột nhiên ngăn tôi lại. Tôi ngước đầu lên. Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ. Cô đứng đây chờ tôi, để tôi đi cứu hắn. Kim Nguyệt Dạ nói dứt câu, tung một cú đá rất chuẩn về phía heo rừng, làm chúng ngã nhào xuống đất. Động tác vừa rồi của Kim Nguyệt Dạ đẹp mê hồn. Tôi khoái chí vỗ tay đen đét. Lại một thằng nhãi con chán sống. Heo rừng và hai tên đồng bọn vừa thấy Kim Nguyệt Dạ liền cười khẩy. Quang Sun đã không còn nhúc nơ. Hừ. Y. Cơ. Được nữa sang một bên. Nghiến răng kèn kẹp chạy tới chỗ Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ cẩn thận đó. Tôi lo lắng hét to. Tôi chưa kịp dứt lời, Kim Nguyệt Dạ đã đá một cú song phi, một cú đấm móc tay trái, một cú đấm móc tay phải. Chỉ trong nháy mắt, ba tên khốn đã bị đánh tơi tả không đứng dậy nổi. Đúng rồi, tôi quên bén mất là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều rất giỏi võ. Nhớ lại lúc tôi bị Hắc Long bắt cóc, hai người họ và Lăng Thần Huyền liên thủ đánh bại tất cả đàn em của Hắc Long. Tô Hữu Tụ còn đứng đờ ra đó làm gì? Kim Nguyệt Dạ phủi bụi trên người, mặt lạnh nhìn tôi. Tôi đột nhiên trấn tĩnh lại, chạy đến đỡ Sun dậy. Kim Nguyệt Dạ cảm ơn cậu. Tôi cảm kích nói. Kim Nguyệt Dạ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Sun bầm dập. Hắn lạnh lùng hừ một cái rồi nói, không cần cảm ơn, thật ra cũng bất ngờ thật được gặp hai người ở đây. oái. Đó là vì tôi mãi nghĩ linh tinh nên chẳng may đi lộn đường đó mà. Vốn dĩ tôi định về nhà cơ. Phơ phơ phơ. Tôi vội vàng bưng bít. Kim Nguyệt giả. Xuân vuốt ngực, nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục trên người Kim Nguyệt giả. Cậu làm thêm ở đây à? Kim Nguyệt giả lặng người đi cười nhạt với Xuân rồi không thèm đáp lại. Sao cơ? Kim Nguyệt giả làm thêm ở đây. Nhưng nơi đây nổi tiếng là nơi ăn chơi chuỗi lạc cơ mà. Kim Nguyệt giả, sao cậu lại làm thêm ở đây? Cậu cần tiền đến thế cơ à? Tôi lo lắng hỏi. Tô Hữu Tuệ, trước khi cô lo cho tôi, hãy lo cho mình trước đi. Đần độn như cô, lúc nào cũng bị người khác lừa gạt. Cô vẫn chưa hiểu ra sao. Này Kim Nguyệt giả, cậu nói như vậy có ý gì hả? Tôi lo cho cậu lên mới thế. Tôi tức xì khói hét lên. Ô, vậy sao? Được công chúa cao quý Tô Hữu Tuệ quan tâm, có lẽ tôi phải nhảy múa ăn mừng mới phải. Kim Nguyệt giả, cậu, được. Từ nay về sau, tôi chẳng việc gì quan tâm đến cậu cho mệt xác. Phơ phơ phơ, điều này thì tôi đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Tôi giận tím mặt. Thằng cha Kim Nguyệt giả này quá quắt thật. Tôi đã làm sai gì nào? Sao hắn lại đối xử với tôi như thế? Nhìn khuôn mặt thờ ơ tỉnh như sáo của Kim Nguyệt giả, tôi tức đến suýt phát khóc. Kim Nguyệt giả, đồ tồi. Tôi hét lên rồi quay người chạy đi. Phụ phụ phụ phụ phụ phụ phụ. Kim Nguyệt giả, ta hận mi. Ta thề rằng nếu ta còn quan tâm đến mi nữa thì ta sẽ bị trời đất nguyền rủa, bị sét đánh chết. Di sáng sớm hôm sau, tôi vừa bước đến cổng trường học đã nhìn thấy mọi người tụm năm tụm ba đọc tờ báo gì đó. Bàn tán xôn xao cả lên. Hoa, mày xem này. Trên báo nói là Xuân vì cứu mối tình đầu là Tô Hữu Tuệ mà đánh lộn với bọn lưu manh trên phố Bảo Thạch. Còn nữa, cả Kim Nguyệt giả cũng ở đó. Trên báo còn nói sau khi đánh nhau với bọn du côn, vì muốn tranh giành Tô Hữu Tuệ với Xuân, giả đã gây sự đánh nhau với Xuân. Này các người đừng có mà nói lung tung, giả không bao giờ chạy đến phố Bảo Thạch để làm mấy chuyện đó. Lăng Thần Huyền nổi giận đùng đùng lao tới, giật tờ báo xé thành trăm mảnh. Lý Chiết Vũ vẫn ngồi ở chỗ của mình. Nhìn Lăng Thần Huyền đang nổ khí xung thiên và người vừa bước vào lớp là tôi với vẻ mặt khó hiểu. Được vinh dự là nhân vật nữ chính trong sự kiện gây sốc này, tôi căng thẳng vô cùng, cố nuốt nước miếng. Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về tôi. Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày hôm đó, tôi có cảm giác như ngồi trên bàn trông. Vừa tan họp, mọi người lại tụm tụm xì xào bàn luận mẩu tin đăng trên báo sáng nay. Hữu Tuệ, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Mọi người sẽ quên chuyện này mau thôi. Lúc tan họp, Xuân ở bên cạnh an ủi tôi. Tôi buồn bã thở dài. Xin lỗi Xuân. Nếu không phải tôi hồ đồ đi lạc vào phố Bảo Thạch thì anh cũng không phải chịu nhiều thương tích như vậy. Cũng không gặp Kim Nguyệt giả, cũng không cãi nhau với giả. Đừng thế, Hữu Tuệ. Tôi thấy bị thương một chút cũng hay mà. Xuân cười vô tư. Mọi khi tôi rất khó có cơ hội như thế này. Mỗi ngày sơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Được đến trường. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần. Có nghĩa là một tuần này ngày nào tôi cũng được đi học. Cũng được ở bên em. Tôi mừng còn chẳng kịp nữa là. Xuân, Tôi ngước đầu lên nhìn Sun cả người bầm dập, trong lòng bỗng sao động. Tách, tách, tách. Tôi và Sun vừa ra đến cổng trường thì bị ánh sáng chói mắt bao quanh. Tôi bị lóa mắt đến nỗi không còn nhìn thấy gì hết. Tôi chưa hiểu đầu đuôi ra là sao thì một chiếc máy ghi âm đã đặt ngay dưới mũi tôi. Bạn Tô Hữu Tuệ. Tôi là phóng viên của tuần báo Sơ Dơ. Xin hỏi bạn thích Sun hay Kim Nguyệt dạ vậy? Anh nói sao? Tôi ngơ ngác không hiểu. Thằng cha đứng trước mặt tôi mọc ở đâu ra vậy? Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi. Bạn Tô Hữu Tuệ. Nếu bạn và Sun là thanh mai trúc mã, thì sự xuất hiện của Kim Nguyệt giả khác nào kẻ thứ ba chen ngang, cướp trắng trợn tình yêu của người khác. Kim Nguyệt giả chen ngang, cướp trắng trợn tình yêu của người khác. Đến lúc này tôi đã hiểu mục đích của tên phóng viên đó. Hóa ra anh định moi tin nhảm để đăng báo lá cải. Hừ, tôi không phải là mấy đối tượng cho mấy người chọc ngoáy nha. Xin lỗi câu hỏi này. Xin lỗi câu hỏi này để tôi trả lời. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Sun kéo tôi về phía sau. Sun muốn bảo vệ tôi sao? Tôi đứng né vào sau lưng Sun. Nhìn dáng người mảnh mai đó nhưng luôn che chở cho tôi thấy rất cảm động. Là như thế này. Sun suy nghĩ một chút rồi đáp. Tôi và Hữu Tuệ đã xa cách hơn 10 năm nay. Tuy giữa chúng tôi xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng điều đó chỉ khiến tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu nặng. Sao thế? Tại sao Sun lại nói với đám phóng viên như vậy? Có điều trên thế giới này, không có câu chuyện tình nào mãi mãi bình yên lặng sóng, tôi và Hữu Tuệ cũng như vậy. Nói như vậy tức là Kim Nguyệt giả đa chen ngang, ngăn cản tình yêu của người khác. Phóng viên phấn khích ra mặt gặng hỏi thêm. Nói như vậy. Đợi đã. Không phải như vậy. Tôi ngắt lời của đám phóng viên. Hữu Tuệ đừng sốt ruột, em nghe tôi nói đã. Sun lại kéo tôi về phía sau lưng. Nhưng, Kim Nguyệt giả. Tôi đang định giải thích với đám phóng viên, Sun bỗng nhiên chỉ tay về phía cổng trường Minh Đức, hét to lên. Kim Nguyệt giả. Tôi quay đầu về phía cổng trường Minh Đức, thấy Kim Nguyệt giả vai đeo ba lô bước nhanh thoăn thoắt ra ngoài. Kim Nguyệt giả, xin đợi chút. Đám phóng viên nhìn thấy Kim Nguyệt giả, vội cầm chiếc máy ghi âm chạy vội về phía Kim Nguyệt giả. Kim Nguyệt dạ nhìn tôi và Sun đứng ở phía đường đối diện. Rồi lại nhìn đám phóng viên trước mặt. Lạnh lùng nói. Tôi không có hứng thú trả lời phỏng vấn. Xin mọi người tránh ra cho. Tôi còn có việc gấp. Nhưng tay phóng viên dường như không nghe thấy Kim Nguyệt dạ nói gì. Vẫn gặng hỏi. Kim Nguyệt dạ. Có phải cậu thích Tô Hữu Tuệ không? Nếu quả thực như vậy thì cậu hãy phát biểu đôi chút cảm tưởng của mình khi là người thứ ba xen vào giữa Tô Hữu Tuệ và Sun. Mặt Kim Nguyệt giả tối sầm lại. Kẻ thứ ba xen ngang. Chuyện cười này quá lố rồi đấy. Kim Nguyệt giả nói đoạn kéo cái ba lô quay đầu định bỏ đi. Đợi đã, Kim Nguyệt giả, xin hỏi cậu có đủ tự tin làm tình địch của Sun không? Tay phóng viên không thèm đoái hoài đến sắc mặt đang đanh lại của Kim Nguyệt giả, vẫn cứ đuổi theo sau. Mọi người làm ơn đừng có bám xiết lấy tôi để hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa. Tôi còn có việc gấp, đừng làm mất thời gian của tôi. Kim Nguyệt giả cố gắng kìm cơn nóng giận. Gạt tay phóng viên trước mặt mình tiếp tục đi về phía trước. Kim Nguyệt dạ, tôi nghe nói cậu và Tô Hữu Tuệ đang ganh đua với nhau về số lượng người bình chọn. cậu bỗng dưng lại chạy ra tranh giành người yêu với Sun, có phải nhân cơ hội này để nâng cao số phiếu? Bốp! Tay phóng viên chưa kịp dứt lời, Kim Nguyệt Dạ đã quay người, vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn. Ái! Tay phóng viên kêu lên thảm thiết, ngã lăn trên đất sợ đến xanh mặt. Hừ! Đáng đời! Tôi rủa thầm trừng mắt với tay phóng viên đáng ghét đó. Á! Hoàng tử Trường Sùng Dương đánh người này. Thật sao? Kinh khủng quá! Mình cứ tưởng Kim Nguyệt Dạ là người dịu dàng cơ. Đúng rồi, tờ báo sáng nay còn nói Kim Nguyệt Dạ làm thêm ở phố Bảo Thạch đấy. À, không phải vậy chứ. Phụ phụ phụ. Dạ sao lại ra nông nỗi này? Thất vọng quá đi. Vài ba nữ sinh đi từ trường Minh Đức ra, ôm mặt khóc bù lô bù loa. Một lúc lâu sau, tay phóng viên ngã quỵ trên đất mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy. Hắn như bị lên cơn dại, hét rõ to Kim Nguyệt Dạ, mày hãy nhớ đấy. Chúng ta đi. Tay phóng viên nói xong, nhặt vội máy ghi âm cúp đuôi chuồn thẳng. Kim Nguyệt Dạ. Sao hắn lại ra tay với gã phóng viên đó, tôi tròn mắt nhìn. Tôi thấy dạo này Kim Nguyệt Dạ cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Kim Nguyệt Dạ quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi quay mặt đi khuất khỏi phố Enzo. Sau lưng cậu ấy, những tấm thẻ màu xanh dán trên tường BK đã ít đi phân nửa. Chúng như đang run rẩy trong gió. Phao lại thêm một đêm mất ngủ. Tối qua trằn trọc mãi, vật sang bên nọ, vật sang bên kia. Sáng sớm khi đến lớp, đầu tôi đau như búa bổ. Hữu tụi, em đến rồi. Em không sao chứ? Hôm nay, tôi thấy Sun đứng ở của lớp đợi tôi. Hai, sao không để tôi yên tĩnh một lát? Tô Hữu tụi. Đúng lúc tôi không biết phải làm thế nào thì Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ đột nhiên bước vào phòng họp. Đứng ngay trước mặt chúng tôi. Lý Triết Vũ dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn tôi và Sun. Lăng Thần Huyền cười khẩy. Hắn vo tròn một tờ giấy rồi ném thẳng vào mặt Sun. Lăng Thần Huyền, cậu làm trò gì đó hả? Tôi bắt lấy viên giấy, trừng mắt nhìn Lăng Thần Huyền. Hừ, làm gì ạ? Tự cô xem đi. Lăng Thần Huyền hung hăng trừng mắt lại, chỉ vào tờ giấy bị vo nhào nát trong tay tôi. Tôi nhìn Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ rồi tù tử mở tờ giấy bị Lăng Thần Huyền vò nát. Trời ạ! Sao lại thế này? Lại là một tờ truyện đơn nói xấu Kim Nguyệt Dạ. Hoàng tử Sùng Dương Kim Nguyệt Dạ ngày ngày làm thêm ở phố Bảo Thạch. Thế này là thế nào? Tôi cầm tờ truyện non, sửng sốt nhìn Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ. Không hiểu hả? Cô đi mà hỏi hắn ý. Lăng Thần Huyền chỉ tay vào Sun, nghiến răng ghen ghét. Cậu An nói cẩn thận nha. Sun nhìn Lăng Thần Huyền, khí thế cũng không kém gì. Ồ! Cậu muốn đem dọa tôi hả? Có trò gì cậu cứ sở ra nốt. Lăng Thần Huyền nói dứt câu. Đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi. Tô Hữu Tuệ! Không ngờ cô và hắn lại bày kế hại Dạ. Cô ghê gớm thật. Hại Kim Nguyệt Dạ. Tôi và Sun cùng nhau bày kế. Tôi hoàn toàn mất hết khả năng tư duy. Có ai nói cho tôi biết tất cả chuyện này là sao không? Cậu nói lăng lung tung gì đấy? Tôi và Hữu Tuệ chẳng làm gì cả. Hữu Tuệ cũng đang lo cho Kim Nguyệt Dạ. Sun giận đùng đùng, hét lên với Lăng Thần Huyền. Ha ha ha! Lo lắng ạ! hữu tuổi với cậu cả ngày vui vẻ bên nhau quên cả đường về nhà thì làm còn thời gian lo cho dạ được. Còn nữa, ông bạn cũng chẳng có tư cách nói tôi. Tối qua nếu không cứu các người thì dạ làm sao bị người ta chụp hình được. Lăng Thần Huyền nổi điên, sắn tay áo lên túm lấy cổ Sun. Huyền, đừng tay. Lý Triết Vũ vội vàng ngăn tên Lăng Thần Huyền đang nóng giận, đầu bốc khói trăm trượng lại, đừng gây rối trong trường. Lăng Thần Huyền tức sôi máu, mặt đỏ phừng phừng. Hắn do dự một lát rồi cắn răng thả Sun ra. Tôi cầm tờ truyền đơn, mặt đờ đẫn nhìn Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ. Đầu óc tôi rối tinh rối mù. Là ai? Là ai làm chuyên độc ác này? Mời hai em Tô Hữu Tuệ và Sun lên ngay văn phòng thầy hiệu trưởng. Mời hai em Tô Hữu Tuệ và Sun lên ngay văn phòng thầy hiệu trưởng. Tiếng loa phát thanh làm dứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, khẽ keo tay áo Sun cùng cậu ấy lên văn phòng thầy hiệu trưởng. Sau lưng chúng tôi vang lên tiếng chửi rủa của Lăng Thần Huyền và kèm theo cả tiếng đá bàn ghế. Trên đường đến văn phòng thầy hiệu trưởng, tôi câm lặng, Sun cũng không nói thêm gì. Khi đẩy cửa bước vào phòng thầy thôi, chúng tôi thấy cô Bạch Ngưng và Kim Nguyệt Dạ cũng đang ngồi ở đó. Không khí trong phòng im ắng đến nổi gai ốt. Thầy muốn hỏi ba em về bài báo này. Em nào có thể giải thích cho thầy và cô Bạch xem chuyện này là thế nào? Hiệu trưởng Thôi ngồi sau bàn làm việc mặt nghiêm nghị. Thôi xong rồi. Cả hai hiệu trưởng đều biết cả rồi. Không có chết cũng không khai. Tôi cúi đầu thấp, chỉ thiểu chút nữa là chạm vào cài khuy áo trên ngực. Tô Hữu Tuệ, em muốn nói gì đúng không? Cô Bạch không còn đủ kiên nhẫn nữa, giọng nói rất đanh thép. Em, tôi phải nói gì bây giờ? Chẳng nhẽ lại tường thuật lại toàn bộ sự việc hôm đó? Phụ phụ phụ! Ai giải gì mà làm như thế? Thôi, cứ câm lặng là xong, quan sát tình hình xem sao rồi tính. Hiệu trưởng Bạch thấy tôi mãi không trả lời liền thở dài thườn thượt. Hai em đều là những học sinh ưu tú của trường Minh Đức và Sùng Dương. Thế nhưng sau khi đọc xong tờ báo này, cô lấy làm thất vọng. Chẳng nhẽ các em không hiểu chuyện này đã làm tổn hại đến danh tiếng của hai trường thế nào ư? Cô Bạch, cô cứ bình tĩnh, nghe các em giải thích đã. Thầy Thôi nói đoạn, đưa cho cô Bạch một cố nước ấm. Các em muốn giải thích gì nữa? Ánh mắt nghiêm nghị của cô Bạch lướt qua tôi và Kim Nguyệt Dạ nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng. Hiệu trưởng Thôi nhìn chằm chằm vào Kim Nguyệt Dạ đang im lặng không nói nửa lời. Thầy Thôi này, trường Minh Đức chúng tôi luôn coi trọng nội quy trường. Mặc dù chuyện này xảy ra trong thời gian em Tô Hữu Tuệ học ở trường Sùng Dương, nhưng tôi vẫn mong thầy xử lý thỏa đáng để giữ gìn kỷ cương trường học. Phụ phụ phụ. Việc gì cô Bạch đã quyết thì không dễ gì thay đổi, và từ trước tới nay cũng không nương tay bao giờ. Lần này chắc cô giận lắm. Phụ phụ phụ. Xem ra lần này tôi chết không chỗ chôn rồi. Thưa thầy cu, em có việc này muốn nói. Sun đang ngồi cạnh tôi tự dưng đứng phắt dậy. Ý Sun, cậu ấy muốn nói gì? Sun quay đầu nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ nói. Thưa thầy cô, thực ra mọi chuyện là thế này. Gần đây em có quay một bộ phim mới ở phố Bảo Thạch. Tối hôm đó em đột nhiên nổi hứng, nặng nặc đòi Hữu Tuệ đi cùng em đến phố Bảo Thạch để tìm cảm hứng. Kim Nguyệt Dạ vì lo cho Hữu Tuệ lên cũng đi theo. Bọn lưu manh chọc ghẹo Hữu Tuệ nên Kim Nguyệt Dạ mới ra tay với chúng để bảo vệ Hữu Tuệ. Còn việc em và Kim Nguyệt Dạ cãi nhau và việc Kim Nguyệt Dạ làm thêm ở phố Bảo Thạch đều là việc không có thật. Do đám phóng viên tự bịa ra thôi ạ. Thật thế sao? Hiệu trưởng Bạch hỏi dồn thế tại sao lúc đầu các em không nói rõ. Bởi vì hai bạn ấy sợ việc này sẽ gây phiền hà cho bộ phim sắp bấm máy của em. Sun cười nói em có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Nếu hai thầy cô vẫn chưa yên tâm thì em có thể liên hệ với quản lý của mình để mở cuộc họp báo. Giải thích rõ mọi chuyện. Sun, tôi lo lắng gọi Sun. Sun nháy mắt ra hiệu cho tôi không được nói gì. Tôi đành im mặt cúi đầu xuống. Thầy Thôi và cô Bạch thì thầm to nhỏ mấy câu. Thầy Thôi nghiêm mặt nói với chúng tôi, được rồi, Tô Hữu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ. Thầy mong các em lấy đây là bài học rút kinh nghiệm. Các em đều là tấm gương cho các bạn, phải biết chỉnh đốn lại bản thân mình trước. Chuyện này tạm thế đã. Các em về trước đi. Sun, em ở lại. Tôi ngạc nhiên. Sao Sun phải ở lại? Sun quay đầu cười với tôi, không sao đâu, Hữu Tuệ, em về lớp trước đi. Ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ cười nhạt. Sau khi chào thầy cô hiệu trưởng hắn đi thẳng ra khỏi phòng. Nhìn khuôn mặt bình thản của Sun, trong lòng tôi chợt cảm giác bất an khó tả. Cảm giác bất an đó như cột thủy triều dâng lên đánh vào bờ khiến đầu óc tôi quay cuồng, chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù. Phi ve buổi tối khi về nhà, tôi buồn bực chán lan, ngồi trước bàn học lặng người đi. Thôi, lên trang cho đỡ buồn. Ngọn gió thần sầu, hú ù ù. Tổ cơ. Hiểu ảnh. Hai bà có ôn không? Ánh Trang nói hộ lòng em, đây đầy. Hữu Tuệ. Đúng là chuyện lạ nha, hôm nay bà lại có hứng lên Trang trước cả bọn tôi. Thiên thần rớt cánh, ha ha. Hiểu ảnh cũng ôn rồi nè. Hiểu ảnh nhớ hai bà quá. Ngọn gió thần sầu, ha ha. Hiểu ảnh ngoan quá. Xoa đầu cái nào. Ánh Trăng nói hộ lòng em, Hữu Tuệ này, việc này ho lắm, tôi muốn nói với bà. Ngọn gió thần sầu chuyện gì thế? Ánh Trăng nói hộ lòng em. Hai ngày này ở trường Minh Đức xuất hiện tờ truyền đơn. Trên đó viết Kim Nguyệt Dạ đến phố Bảo Thạch. Mọi người đều bàn tán ầm ĩ cả lên. Lời nói của Tô Cơ làm tôi giật mình. Ngọn gió thần sầu, gì cơ? Tờ truyền đơn đó giải cả ở trường Minh Đức sao? Ánh Trang nói hộ lòng em, hở. Trường Sùng Dương cũng có à? Ngọn gió thần sầu, ừ, hôm nay Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đưa một bản cho tôi xem. Thiên thần rớt cánh, Hiểu Ảnh hôm nay cũng nhận được một tờ. Không biết ai nhét vào ngăn bà ý. Hiểu ảnh đọc xong giận quá nhém đi luôn. Trên đó còn nói Kim Nguyệt Dạ làm trai bao trong chốn ăn chơi quá đáng thật. Ngọn gió thần sầu, Hiểu ảnh ngoan nào. Không có việc gì đâu. Ánh Trang nói hộ lòng em. Hôm nay sau khi tan học, tôi và Hiểu ảnh đi xem tình hình bỏ phiếu trên tường B. Cả. Số phiếu bình chọn Kim Nguyệt Dạ ngày càng ít. Tôi thấy mấy việc xảy ra gần đây chỉ nhằm chĩa mũi nhọn vào Kim Nguyệt Dạ, lạ ghê. Ngọn gió thần sầu. Lời nói của Tô Cơ và Hiểu Ảnh cứ quay vòng vòng trong đầu tôi, làm tôi mãi không chợp mắt được. Phố Bảo Thạch, tên heo rừng, mẩu tin trên báo, tờ truyền đơn bí ẩn. Tất cả mọi việc tại sao lại đến tình cờ mà trùng hợp quá vậy? Lẽ nào? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz33 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à! Quyển 6. Chương 4. Ai là thần tình yêu cô biết? Địa điểm: nhà thi đấu trường cấp 3 Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hơ. A. B. B. Y. Hao xe nhân vật: Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tổ cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp Y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp Y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lơ. Y. Chiết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp Y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Nơ. Thần tượng tuổi Tây. E. E. Nơ. O. Nơ. Gơ. Chú bí ẩn là hắn sao? Hay là từ trước đến giờ tôi quá ngốc nghích? Nhớ nụ cười của hắn, nhớ lúc hắn quậy phá. Nhưng sao chúng tôi lại có kết cục thế này? Thượng đế ơi, chẳng lẽ con đã sai sao? Ô nè ôi, mệt mỏi quá, đêm nào tôi cũng mơ thấy tờ truyền đơn bí ẩn, mơ thấy ánh mắt thất vọng của Kim Nguyệt Dạ. Cứ bị hành xác kiểu này, ngọc nữ Tô Hữu Tuệ sẽ biến thành mụ phù thủy, mặt xanh nanh vàng, thần kinh thất thường mất. Khi Hữu Tuệ tôi, vương u, v, quy, quy, a, nằm bỏ ra bàn định nghỉ ngơi chút thì bị gọi giật dậy. Hóa ra là Sun. Sun, sao hôm nay cậu lại ăn mặc như thế? Sun mặc bộ đồ hi hoi trông rất ngầu. Tôi bỗng thấy có cảm giác mình đang đứng trước sân khấu biểu diễn. Tặng em này. Sun dúi vào tay tôi một tấm vé in lóng lánh. Hẹn hò cùng Sun Liverso của Sun ở trường trung hơ. To. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Điểm: nhà thi đấu trường Sùng Dương Anh muốn tổ chức Liverso ở trường Sùng Dương Hữu. Tôi đừng ngạc nhiên thế. Sun cười nghiêng đầu. Tôi đã học ở trường Sùng Dương thì không có lý do gì mà lại không tổ chức Liverso ở đây. Cho nên công ty đã giúp tôi tổ chức buổi biểu diễn này, em nhớ đến tham dự nhé. Nhưng mà tôi, bây giờ tôi làm có tâm trạng đâu mà xem biểu diễn. Hữu Tuệ, mặt Sun hơi biến sắc, Min cười nói tôi rất muốn em tham dự hay. Mấy ngày hôm trước nếu không được Sun giải thoát thì tôi và Kim Nguyệt Dạ đã bị đuổi học rồi. Mà kể cũng lạ, tại sao tôi cứ nghĩ tới tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đó nhỉ? Hắn hại tôi mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên. Hữu, tôi chẳng nhẽ tôi hát không hay sao? Sun thử người ra, giơ tay ra lắc vai tôi. Không, không phải thế. Tâm hồn tôi còn đang lơ lửng trên không trăng nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại Sun. Vậy thì em nhận lời tới tham dự nha. Sun cười tinh nghịch. Sun, buổi diễn tập đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi. Một thanh niên đeo kính xuất hiện trước phòng họp. Ừ, tôi tới ngay đây. Xuân vừa bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ra khỏi của vừa quay đầu lại nói. Hữu tụi. Hẹn gặp lại em tại nhà thi đấu 4 giờ chiều mai nhé tôi. Chưa kịp trả lời thì Xuân đã đi mất dạng. Tôi đắn đo không biết có nên đến xem buổi biểu diễn của Xuân không. Chợt di động réo nhắc có tin nhắn tít tít tít. Hữu tụi, tôi và Hiểu Ảnh đợi bà ở nhà thi đấu trường Sùng Dương nhé. Zoom, Tô Cơ ơi, hai con nhỏ này tích cực dã man. Đành vậy, đã nhận lời với Xuân rồi thì không thể thất hứa được. Tôi đang mơ màng thì bị tiếng ồn ào, náo nhiệt bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung. Quái, không phải chứ? Mọi khi nhà thi đấu vắng như chùa Bà Đanh, nhưng hôm nay lại chật cứng đến nỗi không đứng nổi hai chân. Dòng người ùn ùn kéo tới mỗi lúc một đông. Cứ thế này thì nhà thi đấu bị sập vì quá tải mất. Hiểu Ảnh, Hữu Tuệ, tôi vui quá đi mất. Eo, đông ơi là đông. Chen vào thế nào đây? Mặt Tô Cơ đỏ lửng lên nhưng vẫn hét lên phấn khích. Hô, phu phu, Tô Cơ. Hiểu Ảnh cũng vui lắm. Hiểu Ảnh muốn khóc quá hay. Bà khùng nó vừa thôi. Có cần phải phát cuồng đến thế không? Tôi ngao ngán thở dài. Hữu Tuệ. Xuân ngày nào chẳng ở bên bà thì bà không cảm thấy mới mẻ rồi. Nhưng tôi lại phải khó khăn lắm mới được gặp tận mắt đại minh tinh đó. Tô Cơ tỉ ra mặt, liếc xéo tôi. Tô Cơ, bà còn dám ăn nói linh tinh, tôi gọi bảo vệ trường sách cổ bà ra ngoài. Tôi nạt nộ Tô Cơ. Hô. Phụ phụ. Hiểu Ảnh, bà nhìn xem, Hữu Tuệ giữ như chăn lửa ý. Con nhỏ này còn làm bộ giả nai. Hừ. Thật không chịu nổi hai con nhỏ mê dai đẹp bỏ mặt bạn bè đúng lúc này. Đèn trong nhà thi đấu phụt tắt. Một thanh niên cầm mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Đi vào giữa nhà thi đấu. Chào. Mừng các bạn đến tham gia Liver Show của Sun được tổ chức tại trường Sùng Dương. Tôi là mơ cơ của Liver Show hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút cháy hết mình đây. Là mơ cơ của Tan Show truyền hình đang hot nhất hiện nay mà. Không ngờ Sun được hâm mộ đến vậy. Một Liver Show nho của trường trung học mà mời được mơ. Cơ. Đình đám để dẫn chương trình. Mấy tuần trước trên TV Sun vẫn còn là thần tượng tuổi teen mới nổi thế mà giờ đã là minh tinh màn bạc có sức ảnh hưởng ghê gớm. E rằng chỉ không lâu nữa, Sun có thể đứng ngang hàng với thiên vương thánh giả cũng nên. Sun. Sun. Chúng tôi cần Sun mặc. Dù mơ. Cơ. Sân khấu đẹp trai vô cùng. Nhưng trái tim của lũ vịt bầu hám dai đẹp đang phát cuồng bên dưới đã hoàn toàn bị Sun chinh phục. Chẳng còn chỗ trống nào chứa thêm ai. Tiếng la hét gào rú đòi gặp Sun dường như làm bật tung cả nóc nhà thi đấu. Ok. Ok. Xin đừng sốt ruột. Tiếp theo đây, xin mời Tùng. Tùng Tùng Tùng Cùng. Với động tác nhấc tay phải của mơ cơ là một hồi trống giòn giã. Khán giả trong nhà thi đấu đột nhiên im bặt, vừa hồi hộp lại vừa hào hứng đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực. Bây giờ là sự xuất hiện của chàng trai Han Sô Me nhất, cun nhất hôm nay Sun. Mơ cơ vừa dứt lời, ánh sáng của đèn chùm rồi từ trên cao xuống. Còn Sun hạ cánh xuống sân khấu trong sự bao bọc dịu dàng của ánh sáng đó. Thật tuyệt vời Sun. Em yêu anh à. À à. Sun, Sun, em yêu anh Khán. Giả trong nhà thi đấu la hét đên rách phổi, vấy tay tới tấp. Tất nhiên, hai bà bạn Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng cạnh tôi cũng tham gia vào hội những kẻ hâm mộ cuồng loạn kia. Tô Cơ vấy que sáng điên cuồng, huýt cả cổ tay vào đầu tôi đau điếng. Mắt tôi hoa lên toàn là sao. Nhưng bà bạn hám dai đẹp kia vẫn đê mê gào rú, không thèm ngó tôi đến một giây. Ôi trời! Bạn bè cái kiểu đó hả? Đợi kết thúc Liverpool tôi sẽ cho hai bà một trận. Ánh sáng sân khấu thay đổi màu sắc theo điệu nhạc. Mới hết vài bài hát mở màn mà nhiệt độ trong nhà thi đấu đã sôi sùng sục gần 100 cơ. Hôm nay tôi mới được mở rộng tầm mắt, hiểu thế nào là sức hút của thần tượng bài. Bạn tôi khan. Giả như bùng nổ cùng đồng thanh trả lời. Bài hát bạn tôi là bài hát nổi tiếng của Sun, thảo nào mà mọi người lại muốn Sun hát bài đó. Lúc này ánh đèn sân khấu biến thành màu xanh biếc, giống như ánh sáng phản chiếu của vô số vì tinh tú. Sun đứng giữa sân khấu, cất giọng ca sâu lắng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn khán giả phía dưới, làm dấy lên những tiếng gào thét hâm mộ cuồng nhiệt. Bài hát này tôi đã từng nghe trên mạng, rất hay. Bị cuốn vào không khí sôi động xung quanh, tôi cũng hào hứng hát theo. Khán giả vẫy que sáng nhịp nhàng, mấp máy môi hát theo Sun. Đúng là fan ruột của Sun có khác. 2 giờ trôi qua thật nhanh. Buổi biểu diễn của Sun sắp đến giờ kết thúc. Sun thay bộ quần áo thứ tư bước lên sân khấu trong tiếng gào thét cổ vũ lần thứ nơ của fan. Sun mặc bộ đồ màu trắng, gắn một bông hồng thủy tinh được chế tác tinh xảo trên ngực. Trông Sun rất hồn nhiên, giống như vị thiên sứ không vướng chút bụi trần. Ô cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tôi đến những giây phút cuối cùng của Liverpool này. Sau đây tôi xin hát bài cuối cùng. Sun ngồi trên nghe đặt giữa sân khấu cất giọng nói ấm áp. Trước khi hát bài này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một cô gái. Nhờ có cô ấy, tôi thấy cuộc đời mình ngày càng tràn ngập ánh nắng. Bơ bơ a y, giờ tôi rất muốn mời cô ấy lên hát bài hát này cùng với tôi. Sun nhìn về phía tôi. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi có linh cảm là lạ, trực giác mách bảo có việc gì đó sắp xảy ra nơi đây không thể ở lại lâu. Tôi định bỏ chạy thục mạng thì có một luồng sáng chói mắt rọi lên người tôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Hữu Tuệ. Sun đột nhiên gọi tên tôi, em có muốn hát bài này cùng tôi không tôi? Ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Sun đang đứng lên sân khấu. Mặc dù cách đó rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng tràn đầy hy vọng của Sun. Đột ngột quá. Bị luồng sáng rực rỡ bùa vây cùng với lời mời chân thành của Sun khiến tôi không còn đường nào chạy thoát. Hậu, tụi bà đứng nghệt đó làm gì? Mau lên đi. Tô Cơ phấn khích đẩy tôi lên sân khấu. Tô Cơ, bà đừng có mà. Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa. Hữu Tuệ, bà không muốn lên hả tôi? Quay đầu lại thấy Sun đi từ sân khấu xuống, nhẹ nhàng xòe bàn tay trước mặt tôi. Tôi, họng tôi như bị chặn lại, không thốt nổi lời nào. Biết, sen tụ. Hữu Tuệ may mắn thật. Ngưỡng mộ quá đi. A tai. Tôi ù đi bởi những tiếng la hét kêu gào. đầu đơ ra như hòn đá. Xuân dẫn tôi lên sân khấu lúc nào không hay. Đứng giữa sân khấu, tôi không nhìn rõ những người bên dưới, chỉ thấy lố nhố toàn đầu người đen kịt. Tôi hoảng hốt cầm lấy mơ y cơ dơ o. Nhạc bắt đầu nổi lên. Có lẽ hôm nay tôi không nên gen dự liver show của Sun. Lúc này tâm trạng tôi đang rối bời. Cả Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đều đang giận tôi. Còn cả tờ truyền non nói xấu Kim Nguyệt Dạ. Tôi muốn quay người bỏ chạy. Bỏ trốn cái cảm giác trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt chân thành của Sun, tôi lại mềm lòng. Dù gì Dũng không thể để Sun bị xấu mặt được. Hơn nữa Sun còn là đại ân nhân của tôi mà. Thôi đành vậy nữa. Đêm trằn trọc, anh khẽ khàng gửi những tâm sự của mình qua câu hát. Chỉ còn cách leo lên nóc nhà để tìm một giấc mơ xa. Sun vừa cất giọng hát thì đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám fan cuồng bên dưới. Khi ngủ mơ thức giấy, em cũng không biết rằng bên nóc nhà đối diện lại có giọng hát ấm áp đến thế. Em khe khẽ đóng cửa, mang theo mầm hy vọng bơ u vinh quy quy to cơ lên từng bậc thang. Hóa ra chính là người em gặp trong giấc mơ êm dịu. Sun Tô Hữu Tuệ. Tô Hữu Tuệ Hữu Tuệ hay quá. Tô Hữu Tuệ, chúc tôi ủng hộ bạn đúng. Là cảm giác này, là cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Thật tuyệt vời. Hóa ra là minh tinh cũng sướng thật. Vì được chìm đắm trong những lời tán dương. Tiếng hoan hô vỗ tay của khán giả bên dưới giống như tiếng sóng dậy ào ào đổ về phía tôi. Làm thần tượng sướng thật, có cảm giác được phiêu du đến tận cuối chân trời. Sau khi hát được một lúc, Sun đột nhiên rút bông hồng thủy tinh trước ngực, quỳ một chân xuống ngay trước mặt tôi trong tiếng gào rú in ỏi bên dưới. Sun, cậu. Tôi kinh ngạc nhìn Sun không biết nên làm thế nào. Sun khẽ cười, giọng nói tràn đầy tình cảm. Hữu Tuệ, hãy làm bạn gái anh nhé bạn. Bạn gái. Tôi sợ đến nỗi tròn xoe mắt. Lúc này tôi đâu có tâm trí nào nghĩ đến chuyện đó. Tôi vứt vội mơ y cơ dơ o định chạy xuống sân khấu. Nhưng ai dè bị Sun giữ chặt lại. Hữu Tuệ, tôi biết làm thế này sẽ khiến em khó xử. Nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với em. Để mọi người ở đây làm chứng cho tình cảm của tôi. Sun, anh đừng như vậy. Tôi vội vã quay xuống cầu cứu Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Nhưng khổ nỗi hai bà bạn thân còn đang mải chụp hình Sun lia lịa, ánh mắt đắm đuối con cá chuối, không hề nhìn thấy tín hiệu sốt của tôi. Hữu Tuệ thấy tôi lưỡng lự không trả lời, Sun quay xuống phía khán giả. Xin mọi người làm chứng cho tôi thật lòng yêu quý Tô Hữu Tuệ. Phía dưới gào lên phấn khích. Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Đầu óc tôi quay cuồng. Hữu Tuệ, xin em đấy. Xin em hãy cho tôi một tháng thử thách. Sun ra sức năn nỉ. Một tháng thử thách. Tình cảm mà lại cần một tháng thử thách mong. Các bạn hãy giúp tôi để Hữu Tuệ có thể cho tôi một cơ hội. Sun lại lấy sức mạnh số đông ra áp đảo tôi. Hữu Tuệ nhận lời đi. Đám fan cuồng bên dưới ngoan ngoãn nghe lời Sun, bắt đầu gào rú tên tôi. Tôi hô ra, Hữu Tuệ, tôi yêu em. Không đợi tôi kịp định thần, Sun đột nhiên phấn khởi nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy tôi rồi nhảy vòng vòng xung quanh. Ơ, tôi. Sun. Hữu tuổi phía. Dưới gào thét như điên. Không, tôi. Định mở miệng phản bác thì Sun ôm chặt tôi đến xây sầm mặt mày. Sao lại thế? Tôi đã đồng ý đâu. Đột nhiên tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc bên dưới. Là hắn. Là Kim Nguyệt Dạ. Quái, còn có cả Lý Triết Vũ là Lăng Thần Huyền nữa. Chuyện vừa nãy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều trông thấy hết, không thể nào, đầu tôi như muốn nổ tung. Kim Nguyệt Dạ không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh đó khiến tôi sờn gai ốt. Hắn và Lý Triết Vũ lặng lặng bước ra khỏi nhà thi đấu.